Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Cơ Bình lúc tráng niên còn cư trú ở Phù Phong, nhưng vì mảnh ngọc bội tím bị bọn phỉ đồ xem là kỳ bảo, xin tâm chiếm đoạt. May mà Cơ Bình chỉ cô thân một mình, vì không muốn vật tổ truyền lọt vào tay bọn phỉ đồ, Cơ Bình mới bỏ nhà ra đi đến đây ẩn cư. Tìm sơn ẩn sĩ, Cơ Bình buông tiếng thở dài, giọng của ông não nề nói tiếp: thời gian thấm thoát, mới đây mà đã 12 năm rồi. Ôi! Ngưng chốc lát, Tiềm Sơn ẩn sĩ lại nói tiếp: hồi tháng trước có một vị phong trần dị nhân đến đây. Sau một ngày đàm đạo, vị dị nhân ấy đã cho Cơ Bình biết một tin hết sức là bất ngờ. Đó là minh giản ghi chép đại lược bảo tàng đã lọt vào tay của một đại ma đầu, và hiện đang tìm kiếm bãi mảnh ngọc bội với ý đồ khai quật bảo tàng. Quan trọng hơn hết là bãi món thần khí và quyển Thất Quân Tử kiếm lược. Hơn nữa đại ma đầu ấy đã dò ra được manh mối của một số ngọc bội và đã phái thủ hạ đến An Quy tìm kiếm hai mảnh ngọc bội ở Nhạc Tây. Hai người nghe đến đây thì gương mặt trở nên nặng nề, nhất là Thương Yến chàng nôn nóng và thắc mắc hỏi: vị phong trần dị nhân mà Cơ tiên sinh đề cập đó là ai? Sao vị ấy biết Cơ tiên sinh là hậu nhân của Thất Quân Tử? Và sao lại biết Cơ tiên sinh ẩn cư ở đây? Chàng hỏi rất có lý, chẳng những riêng chàng mà ngay cả Khúc Thú Thắng và Lý Thiềm cũng rất muốn biết. Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi mới đáp: vì phong trần dị nhân ấy không rõ tuổi tác, cũng không rõ danh tính, và diện mạo cũng không có gì đặc biệt, cũng rất khó mà mô tả, xin thứ cho Cơ Bình chẳng thể phụng cáo được. Còn về chuyện bãi mảnh ngọc bội, đó là vì tình cờ đề cập đến, chẳng phải vì dị nhân ấy biết trước Cơ Bình là hậu nhân của Thất Quân Tử và càng không biết Cơ Bình ẩn cư tại đây. Thương Yến hoài nghi thầm nhủ: sao lại có chuyện khớp khào đến như thế này? Chàng lại hỏi: Cơ tiên sinh am tường dịch lý, hẳn đã đạt đến trình độ tiên tri. Nếu không, sao biết người ấy là một vị nhân phong trần, và sao biết chúng tại hạ hôm nay đến đây mà lên tiếng gọi? Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình mặt thoáng hiện vẻ cười khó có thể phát hiện. Cơ Bình chỉ đoán mò thôi, sao dám nhận hai tiếng tiên tri kỳ chứ? Đó là vì thiếu hiệp hành hiệp giang hồ, thanh quy lẫy lừng, nên Cơ Bình mới được nghe biết thôi. Thương Yến thầm nhủ: lạ thật, mình kể từ khi xuống Hoàng Sơn cho đến nay chưa đầy 3 tháng, đừng nói là chưa từng làm chuyện trọng đại gì trên giang hồ, mà dù có đi chăng nữa, người này là một thư sinh và ẩn cư tại nơi hẻo lánh này, sao có thể biết được? Hơn nữa Nhạc Tây này mình mới đến lần đầu, ông ta sao có thể biết được chứ? Mình đến đây là vì đuổi theo bóng người kia, vậy mà ông ta đã chờ sẵn ở ngoài rừng tre. Xem ra chuyện này hẳn là có vấn đề rồi. Thế là chàng bèn nói: Cơ tiên sinh, câu chuyện Thất Quân Tử này tại hạ nhận thấy quá ư là ly kỳ. Giả lại như tiên sinh đã nói, thất phu vô tội, tội là do vật ở trong người. Chúng tại hạ biết thêm một phần bí mật là thêm một phần bận tâm. Tiên sinh đã không có việc gì quan trọng, vậy thì chúng tại hạ xin cáo từ. Khúc Thú Thắng lòng cũng có hoài nghi, nghe Thương Yến nói như vậy thầm gật đầu nói: đúng vậy, kỳ trân dị báo, Cơ tiên sinh thừa sức bảo vệ, chẳng cần bọn vũ phu này đa sự, chúng ta cáo từ là phải. Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình bỗng trở nên hết sức là điềm tĩnh, chẳng màng gì đến sự cáo từ của ba người, ông ta cười to nói: bổn ý của Cơ Bình là định giao mảnh ngọc bội này cho Thương thiếu hiệp cất giữ hộ, để khỏi lọt vào tay của bọn ma đầu. Thường Thiếu Hiệp đã cho là ngay cả nghe câu chuyện này cũng bằng thừa. Vậy thì là mỗi người có chí hướng riêng, không thể ép buộc. Tuy nhiên Thường Thiếu Hiệp lòng dạ lỗi lạc khiến Cơ Bình hết sức kính phục. Lý Thịnh lúc này bỗng lên tiếng ngắt lời. Cơ tiên sinh, Lý Thịnh bất tài, nhưng sẵn sàng gánh lấy gian khó. Mảnh ngọc bội này hãy giao cho giảng bối bảo quản, để khỏi lọt vào tay của bọn phỉ độ. Ý của tiên sinh thế nào vậy? Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình trên mặt thoáng hiện vẻ khinh miệt rất khó phát hiện, nhưng lập tức trở lại bản sắc thư sinh và nói: mọi việc đều do tiền định cả. Cơ Bình ngỏ ý với Thường Thiếu Hiệp, Thường Thiếu Hiệp lại từ chối. Lý Thiếu Hiệp sẵn sàng gánh lấy trọng trách, nhưng Cơ Bình lại thấy không cần. Thật ra Cơ Bình là một thư sinh, hà tất dính líu đến ân oán võ lâm. Ngọc bội dù bị phỉ đồ cướp đoạt thì cũng chỉ là một phần bãi của tàn bảo đồ, còn cầu đến sự phối hợp của dung lụa gấm mới có thể tìm ra được bảo tàng. Biết đâu trong số bãi mảnh ngọc bội có một hai mảnh đã theo chủ nhân vĩnh viễn không còn xuất hiện trên chốn giang hồ thì sao? Hay có thể là đã chôn vùi vào trong lòng đất và dung lụa gấm đã biến thành tro bụi từ lâu. Mặc dù Cơ Bình không muốn ngọc bội lọt vào tay phỉ đồ, không đành nhìn võ lâm vì ngọc bội mà dĩ lên sóng gió, nhưng đâu phải Cơ Bình chẳng thể hủy hoại đi. Thế cho nên theo ngu ý của Cơ Bình cũng không cần gây thêm phiền phức cho Lý Thiếu Hiệp nữa. Lý Thịnh một phen nhiệt tình bị thẳng thừng từ chối, lòng tự tôn bị tổn thương, cộng thêm sự ganh tị xấu hổ và thất vọng đã trở thành căm thù. Lúc này con tim trong trắng của Lý Thịnh đã bắt đầu nhen nhúm căm thù, nên ánh mắt vốn trong sáng của y đã biểu hiện lên một vẻ gì đó vô cùng ghê rợn và hằn học. Nhìn Cơ Bình rồi quay sang nhìn Thương Yến. Thương Yến đang đắm chìm trong suy tư, chàng đang suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình, nhận thấy bên trong như hàm chứa vô vàn quyền cơ. Nhất là câu biết đâu trong số bảy mảnh ngọc bội có một hai mảnh đã theo chủ nhân vĩnh viễn chôn vùi trong lòng đất, chàng cảm thấy dường như có liên quan đến mình. Còn vì sao chàng lại có cảm giác như vậy, chính chàng cũng đang suy nghĩ, nhưng nhất thời không sao hiểu ra được. Tuy nhiên, theo trực giác của chàng, chàng cảm thấy như vậy. Câu chuyện ngọc bội tím mà Tiềm Sơn ẩn sĩ đã kể có mối quan hệ hết sức mật thiết với quá khứ của chàng. Thương Yến cũng chẳng phải là hoàn toàn không hiểu. Chàng đã so sánh đặc biệt của mảnh ngọc bội tím với một sự kiện mà chàng đã trải qua trong quá khứ. Chàng biết rõ hai việc ấy có mối quan hệ với nhau, nhưng nhất thời không sao tìm ra được mấu chốt, nên chàng không dám khẳng định. Thế cho nên tuy Lý Thịnh nhìn chàng với ánh mắt căm thù mà trước đây chưa từng có, chàng cũng không hề hay biết. Ngay cả Khúc Thú Thắng dài dạng kinh nghiệm giang hồ anh liệt vào trong võ lâm tam quái cũng không nhận ra vẻ căm thù trên mặt của Lý Thịnh. Tuy nhiên vẻ bàng hoàng sáng suốt hơn Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình đã nhận thấy rất rõ. Thế nên Cơ Bình bỗng dơi ánh mắt vô vàn quan tâm nhìn Thương Yến. Ánh mắt ấy ngập đầy tình thương như một người cha dành cho con cái, chứ không phải là của một thư sinh dành cho một hiệp sĩ thiếu niên. Đó thật là một điều khó hiểu. Sau đó Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình nở một nụ cười bất đắc dĩ và nói: xử sự tuy không người thấy, nhưng lòng dạ thì có trời biết rõ. Cơ Bình từ thuở bé đã đọc kinh điển thánh hiền, thấu hiểu nhân nghĩa đạo đức, tự hỏi lương tâm chưa từng làm điều thương thiên hại lý. Nếu theo thuyết nhân quả báo ứng, hẳn không đến đổi bị trời trừng phạt. Lý Thiếu Hiệp giàu lòng hiệp nghĩa, Cơ Bình hết sức là cảm kích. Khi nào cần đến Cơ Bình hẳn làm phiền sau. Khúc Thủ Thắng lúc này đang nóng lòng rời khỏi đây, bèn lên tiếng nói: vậy thì xin phiền Cơ tiên sinh đưa bọn này rời khỏi đây. Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình đưa mắt nhìn Khúc Thủ Thắng, nhẹ gật đầu đứng lên, cản lão quái hiệp lại và nói: lão hiệp đã đến đây rồi, xin hãy ngồi thêm chốc lát. Cơ Bình ở đây đã 10 năm, khó có được một người khách như lão hiệp hạ cố. Tiền duyên đã định, Cơ Bình không có gì đãi khách. Xin bói cho lão hiệp và hai vị thiếu hiệp một quẻ về tiền đồ hung cát có được chăng? Thường Yến bởi nhận thấy vị ẩn sĩ này như cố ý ra vẻ quyền bí, bèn nói: Bói toán là nhằm giải thích nghi vấn, không có nghi vấn đâu cần phải bói toán. Tại hạ trên thể theo lòng trời, giữ mình trong sạch, không bận tâm đến sự hung cát, sao dám phiền Cơ tiên sinh nhọc tâm. Khúc Thiếu Thắng tuy tuổi đã ngoài 60, nhưng tính tình trẻ con vẫn còn. Rất muốn xem thử, tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình đang định giở trò gì, nên lên tiếng nói. Nếu không quá làm phiền đến Cơ tiên sinh, lão phu cũng rất muốn lĩnh giáo cao luận của tiên sinh. Thôi thì chúng ta hãy ở lại thêm chốc lát nữa. Tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình nghe xong lời nói của Khúc Thú Thắng và Thương Yến, bỗng quay sang nhìn Thương Yến với ánh mắt đầy vẻ thâm ý, như muốn xuyên thấu cõi lòng của Thương Yến. Thương Yến lòng rúng động thầm nhủ, ánh mắt của vị Cơ tiên sinh này thật là sắc bén. Chả lẽ ông là một cao thủ tuyệt đỉnh, đã đạt đến mức cảnh giới anh hoa hội uẩn, phản phát quy chân rồi hay sao? Người thường làm sao có thể có được ánh mắt như vậy? Chỉ nghe Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình nói, chỉ cần cất tay là xong, đầu kể được là làm phiền, xin hãy chờ Cơ Bình chốc lát. Đoạn liền từ trong bàn sách lấy ra một bộ đồ dùng bói toán, bày hương án ra, thắp một khoanh nhang trầm loại thượng hạng ở trong lư đồng, sau đó lẩm bẩm khấn vái, vái trời vái đất, vẻ mặt hết sức là nghiêm trang, khiến cho ba người đứng bên không dám thở mạnh. Thân vái xong rồi, Tiềm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình mở quẻ bói ra xem, rồi lẩm bẩm nói cái gì đó, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trang, hồi lâu mới quay sang ba người nói. Theo quẻ bói thì Khúc lão hiệp với hai vị thiếu hiệp đã không hẹn mà gặp nhau tại Tây Nhạc, nhưng việc toàn tính thì lại giống nhau. Hơn nữa, giữa Khúc lão hiệp cùng với Thương thiếu hiệp còn có một nhân quả khác, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, trong còn có một sự kiện trọng đại. Quay sang Thương Yến nói, thân thế của Thương thiếu hiệp chẳng phải tầm thường, lên đường có thể nói là luôn lo lắng cho thiếu hiệp, và thiếu hiệp từ lúc ra đời đến nay chưa từng gặp Lệnh Tôn bao giờ. Đoạn quay sang Lý Thịnh nói tiếp, thân thế của Lý thiếu hiệp còn bi thảm hơn Thương thiếu hiệp, hiện đang mang huyết hải thâm thù, gửi thân nơi tri giao của Lệnh Tôn khổ luyện võ công. Ba người nghe nói thảy đều kinh tâm. Khúc Thú Thắng, làm gì trên danh phận sư huynh đệ với Thương Yến, đó chẳng phải là có nhân quả khác? Là gì? Sao Cơ Bình lại biết được chuyện này? Còn Thương Yến và Lý Thịnh, làm gì thân thế của mình rất ít người biết, dựa vào đâu mà vị ẩn sĩ này lại biết rõ thế này? Tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình như hiểu thấu tâm trạng của ba người, y mỉm cười rồi cất tiếng nói, Khúc lão hiệp không nên hoài nghi, kinh dịch là do thánh nhân truyền lại, chỉ rõ hung cát dị lai, nhưng thiên cơ bất khả lậu, nên Cơ Bình tuy am tường dịch lý, sự việc liên quan đến vận số cũng đành giấu kín ở trong lòng, không dám tiết lộ, e bị trời trừng phạt. Chỉ có thể nói một cách đại khái về dị lai, Khúc lão hiệp có bằng lòng nghe không? Khúc Thú Thắng từ nãy giờ đã phục sát đất vị ẩn sĩ này rồi, sao lại không bằng lòng nghe? Nên nói tiếp, Cơ tiên sinh quả là thiên nhân, những mong có thể giúp bọn này chỉ rõ tiền đồ, đành rằng hạng vũ phu của bọn này chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện giàu nghèo thọ yếu, nhưng biết trước cũng có thể tránh, xin Cơ tiên sinh hãy nói rõ cho. Tiềm sơn ẩn sĩ Cơ Bình nghiêm mặt, Khúc lão hiệp mồ côi từ thở bé, lúc 34 tuổi, vì một đại sự đã phụng mệnh hành đạo giang hồ, tài nhóm sát nghiệp, may nhờ tâm địa quang minh, hành vi lỗi lạc, tiền đồ thênh thang, hữu kinh vô hiểm, có điều là cốt cách đặc thù, cả đời cô độc, nhưng tuổi thọ rất cao, có thể đến 100 năm. Nếu kềm chế được tình huống nóng nảy, tu nhân tích đức, tiền đồ vô hạn. Khúc Thú Thắng lúc này thè lưỡi cười hô hống, Cơ tiên sinh đúng là thần nhân, như là trông thấy tận mắt vậy, nhưng lão phu không muốn sống lâu như vậy đâu. Cơ Bình cười cười quay sang Lý Thịnh và nói, Lý thiếu hiệp là thế gian hào hiệp, thổ bé gặp hoạn nạn, nên thần mang quyết hải thâm thù, may được nhiều người thương yêu, luyện thành tuyệt học, nhưng việc phục thù hiện còn trở ngại, có lẽ phải chờ đến 3 năm nữa. Nhưng xin thiếu hiệp nghĩ tình Cơ Bình lớn hơn mấy tuổi, hãy nghe Cơ Bình vài lời nghịch tai. Người lành hẳn là có trời phù hộ, gặp tài vật bất chính không nên lấy, tai họa hẳn có thể tránh khỏi. Lý Thiếu Hiệp thất phu vô tội, tội cho vật ở trong người. Thiếu Hiệp việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ, vậy sẽ được ít nhiều lắm. Lý Thịnh nghe đến đó đỏ mặt, kinh tâm động phách. Cơ Bình nắm lấy bàn tay phải của Thương Yến, đâm mắt nhìn chàng một hồi rồi với giọng thân thiết nói: Thiếu Hiệp phúc duyên thầm hậu, trời sinh kỳ tài, có điều là lòng dạ quá đôn hậu nên chút lấy rớt nhiều phiền toái. Thương Yến mồi mấp máy định nói gì đó, nhưng Cơ Bình như đã nhìn thấu vào tận trong thâm tâm của chàng, tài ra hiệu ngăn lại và nói tiếp: Thiếu Hiệp không cần phải nói, Cơ Bình cũng đã hiểu ý rồi. Lòng dạ nhân hậu, nhưng mong đó không phải là cái mà của nữ lưu thì rất hợp ý trời và thuận tình người, không có gì trở ngại trong việc hành hiệp giang hồ. Còn về thân thế của Thiếu Hiệp trong lòng tự rõ, không cần phải nói ra. Hiện có mấy việc mà Thiếu Hiệp đang lo lắng về lệnh tôn và lệnh đường. Một ngày gần đây hắn sẽ đoàn tụ, không cần phải lo. Còn những việc khác thì dự định số đã an bài, không bao lâu sẽ rõ, cũng không cần phải lo. Có điều là bắt đầu từ bây giờ, Thiếu Hiệp e sẽ phải gánh lấy thêm những trọng nhiệm. Nhưng đó là chuyện một năm sau, không cần nóng lòng biết rõ sự tình. Lát nữa đây Cơ Bình sẽ tặng cho Thiếu Hiệp một chiếc cẩm nang, hãy mở ra theo ngày tháng chỉ định, không chừng có thể giúp ích cho những việc làm sắp tới, xin chớ xem thường. Nói đoạn xong, y quay sang Khúc Thú Thắng và nói: Khúc lão hiệp theo quẻ bói cho biết trong võ lâm sắp tới đây sẽ xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, hiện đã thấy manh nha, và việc này sẽ ứng vào Thương Thiếu Hiệp với hai vị, hơn nữa còn dính líu rất rộng rất nhiều người. Nhưng cũng may là hiện nay chỉ mới có bắt đầu nhen nhúm mà thôi, một năm sau mới phát động, xin lão hiệp hãy chuẩn bị trước, thông tri đồng đạo võ lâm lưu ý. Tuy chưa chắc có thể hóa giải hoàn toàn, nhưng ít ra cũng có thể giảm thiểu sát nghiệp. Tuy nhiên, ôi! Cơ Bình như vô vàn cảm khái, buông tiếng thở dài rồi mới nói tiếp: Nhân quả đã định, sức người khó có thể giảng hồi, cầu mong có thể cố hết sức người, vậy cũng kể được là thể theo lòng trời rồi. Khúc lão hiệp giàu lòng nghĩa hiệp hẳn là thấu hiểu sự tình. Ba người bởi thật lòng khâm phục vị ẩn sĩ này, nên nghe Cơ Bình nói một cách nghiêm trọng như vậy cũng không khỏi cảm thấy lòng trĩu nặng. Thấy đều im lặng một hồi lâu. Cơ Bình đưa ánh mắt nhìn trời, lúc này đã gần hoàng hôn. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và áy náy, vừa lấy giấy ra viết vừa nói: Chúng sơn lâm không có gì đãi khách, thảo xá càng không dám giữ khách. Xin thứ cho Cơ Bình tội đuổi khách. Xin chờ Cơ Bình viết xong cẩm nang cho Thương Thiếu Hiệp rồi mời lên đường ngay, nếu không lúc sương xuống đường núi rất khó đi. Dứt lời đã viết xong bỏ vào cẩm nang ghi rõ ngày tháng rồi trao cho Thương Yến và nói: Thương Thiếu Hiệp hãy cất lấy, đúng ngày hẳn mở ra xem. Thương Yến đón lấy xem ngày, mở ra thì là ngày 7 ngày sau. Khúc Thú Thắng lúc này đã cáo biệt với Cơ Bình, Lý Thịnh cũng mong sao sớm được rời khỏi. Chỉ Thương Yến bỗng có ý muốn trường cửu ở lại đây nên quyến luyến nói: Cơ tiên sinh giá mà tại hạ được theo bên tiên sinh thì tốt biết mấy. Cơ Bình tiễn khách xuống núi nhưng cũng rất quyến luyến đối với Thương Yến. Nghe Thương Yến nói như vậy, bèn tụt lại sau một bước nắm tay Thương Yến nói: Duyên đến tự nhiên thành, hai ta tương lai còn dài, sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau. Thiếu Hiệp hà tất phải buồn lòng như vậy. Thành thật mà nói, Cơ Bình cùng với Thiếu Hiệp hãy còn một mối duyên chưa dứt đó. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, lát sau thì đã ra khỏi rừng tre, vẫy tay từ biệt nhau. Tìm sân ẩn sĩ, Cơ Bình chờ ba người đi xa đến khuất dạng, bỗng cất tiếng quýt dài, lấy chiếc mão nho sinh đội ở trên đầu lộ ra một chiếc đầu rễ tóc bạc phơ. Thì ra là một gã hòa thượng tóc bạc râu đen, đang trong thời kỳ phản lão hoàng đồng, có lẽ tuổi đã trên 3 giáp tý. Lão hòa thượng bỗng cao giọng hát: Đức Phật Như Lai truyền Tam Bảo, giờ đây lại phải bận một phen thiện ác đáo đầu không tránh khỏi, tâm bình trí thản mãi không già. Đoạn từ trong tay áo lấy ra một ngọn tháp ngọc năm góc 13 tầng và cao 7 tấc. Trên năm góc mỗi tầng tháp đều có treo một chiếc lạc vàng, màu vàng xinh xắn. Trên nóc tháp còn có một viên minh châu cỡ ngón tay cái tỏa ánh sáng rực rỡ. Lão hòa thượng bỡ tháp ngọc ở trên lòng bàn tay trái, nhẹ dung tay, tháp ngọc bay lên cao hơn trượng, xoay tích trên không. Minh châu càng chiếu sáng hơn và những chiếc lạc vàng rung lên, tự tạo thành một âm thanh tiếng nhạc nghe rất vui tai. Lão hòa thượng lại cất tiếng huýt sáo, đoạn tự lẩm bẩm: "Tệ quang linh lung lệnh hỡi, mi đã một giáp tí không xuất hiện giang hồ rồi, phen này e lại phải dùng đến mi, mượn tay anh tài càng quét tà ma lập thêm công quả nữa." Sau đó bóng người nhấp nhoáng, tháp ngọc thoạt ẩn thoạt hiện, lão hòa thượng tự xưng là Tìm Sơn ẩn sĩ đã mất dạng. Bây giờ hãy nói về Khúc Thú Thắng, Thương Yến và Lý Thịnh ba người. Vừa về đến thành Nhạc Tây thì trời đã sẫm tối. Bèn vào khách điếm Nghĩa Thuận ở cửa Nam Thành thuê phòng ở trọ. Ba người bởi tâm lý khác nhau nên lúc này cảm xúc cũng khác nhau. Khúc Thú Thắng lòng dạ lỗi lạc, cả đời du hí phong trần, không mấy bận tâm đến những tiền nhân hậu quả của mình, theo quẻ bói của cơ bình. Nhưng ông hết sức là lo lắng về chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra một năm sau. Tuy nhiên chuyện ấy, dầu không dũa cũng phải biết đề phòng cách nào đây. Còn Lý Thịnh thì tâm tính thiếu niên, không khỏi hiếu thắng tự phụ. Tìm Sơn ẩn sĩ cơ bình đề cập đến thân thế của y, y thật tâm phục khẩu phục. Nhưng đối với lời khuyến cáo của Tìm Sơn ẩn sĩ thì y cho là quá khinh khi mình. Nhất là bị hãm thân trong trận thế kỳ môn, y cảm thấy thật là bẻ bạn, đại mất mặt và lòng hết sức là căm giận. Thương Yến thì hoàn toàn bội phục học vấn và phong thái của Tiềm Sơn ẩn sĩ. Giờ chàng chỉ một lòng chờ bảy ngày sau mở cẩm nang ra xem, theo đó mà hành sự. Thật ước gì chớp mắt là đến bảy ngày, vì trong lòng của chàng có quá nhiều thắc mắc, rất mong tìm được giải đáp trong cẩm nang. Bởi ba người đều có tâm sự riêng nên ở trong phòng khách không ai nói chuyện gì với ai. Đêm hôm ấy tiếng trống canh mới vừa vang lên thì Khúc Thú Thắng bèn thấp giọng nói: "Chúng ta hãy ngủ một giấc trước đi, chờ đến khuya hẳn rồi ra ngoài thám thính, xem thử năm người nông dân kia thật ra là như thế nào." Thế là ba người chia nhau lên giường ngủ. Thì ra Khúc Thú Thắng đến Nhạc Tây chính là để tìm Thương Yến. Khi đi ngang qua Thái Hồ, chính vào đêm liệt diễm la sát, quảng hồng tiêu, quả thiêu ma dân trang, đã gặp Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Lúc bấy giờ Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình đang khó xử vì Kỳ Sang mất tích. Thương Yến đi tìm Kỳ Sang không trở lại. Liễu Dật Anh bị quả độc xâm nhập nội phủ bất tỉnh nhân sự. Vừa lúc ấy thì Khúc Thú Thắng đi ngang qua. Lão Hiệp vốn định đến Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình để hỏi đường, đã gặp một thiếu niên bất tỉnh dưới chân núi, xem kỹ thì ra đã bị người ta dùng thủ pháp độc môn điểm vào huyệt hắc điểm. Nếu ngủ chưa đến giờ tuyệt đối không thể nào tỉnh lại được. Khúc Thú Thắng sợ thiếu niên ấy sẽ làm mồi cho thú dữ, bèn bồng lên đi tìm Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Khi gặp hai người mới biết thiếu niên ấy chính là Kỳ Sang. Đồng thời Khúc Thú Thắng cũng được hai người cho biết Thương Yến là đệ tử Quan Môn đời thứ 16 của phái Thanh Thành. Tuy không ai biết ông ta là truyền nhân của Thanh Thành phái, ông cũng không thể không quan tâm đến vị tiểu sư đệ đồng môn ấy. Và lại ông đã từng gặp Thương Yến tại Đặng Gia Trang và rất quý mến chàng thiếu niên ấy. Thế nên ông lập tức đuổi theo hai người đã một trước một sau đến Nhạc Tây. Dĩ nhiên chuyện năm nông dân họ Lưu bị người dùng thủ pháp nặng giết chết, Khúc Thú Thắng cũng chứng kiến tận mắt, với tâm tính của lão quái hiệp lẽ nào không can thiệp. Thế nên ba người dự định nghỉ ngơi chốc lát, chờ đêm khuya sẽ đến nhà họ Lưu điều tra về con người của năm nông dân ấy. Canh hai đã qua, ba người chưa kịp hành động. Ở trên mái khách điếm đã có mấy người giả hành xuất hiện, tiếng y phục phất phơ trong gió từ bốn phía. Tuy tiếng động rất khẽ, nhưng sao có thể qua nổi đôi tài linh mẫn của Khúc Thiếu Thắng. Đồng thời Thương Yến và Lý Thịnh cũng đã phát giác. Khúc Thiếu Thắng khoát tay ra hiệu, Thương Yến liền thổi tắt ngọn đèn ở trên bàn. Khúc Thiếu Thắng lách người qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà. Lý Thịnh cũng thi triển thân pháp Thái Thành Đại Na Di theo sát phía sau Khúc Thiếu Thắng. Thương Yến thấy thần pháp của hai người thật quá cao siêu, tự thán mình không sao sánh bằng. Thật ra chàng đâu biết với công lực của chàng lúc này, nếu được cao nhân chỉ điểm, hắn sẽ hơn xa Khúc Thiếu Thắng và Lý Thịnh. Ngay khi Thương Yến chần chừ nghĩ cách hành động thì bỗng nghe phía sau có tiếng gió nhẹ, và rồi một tiếng tằng hắn khẽ vang lên. Thương Yến giật mình lập tức quay phát người lại, nhưng chẳng thấy một bóng người nào. Thế nhưng chuyện kinh người cũng phải không chỉ thế. Ngọn đèn dầu ở trên bàn mà Thương Yến vừa thổi tắt lúc này đã phật cháy sáng trở lại. Thương Yến bàng hoàng sửng sốt. Chàng thầm nhủ, sao hôm nay mình lại tệ như thế này? Ở trong phòng rõ ràng có người, vậy mà mình lại không nhìn thấy, chả lẽ là ma quỷ hay sao? Thương Yến cắn răng thi triển tuyệt kỹ cửu cung tuyền bộ, tìm kiếm khắp phòng vẫn chẳng thấy một bóng người nào. Thế nhưng ở trên bàn lại có thêm một vật kinh người, đó chính là Tử Trúc Trượng mà chàng đã đánh mất tại Đồng Quan Sơn. Thương Yến vừa thoáng thấy Tử Trúc Trượng, nhưng ngỡ mà là mình qua mắt. Khi đến gần nhìn kỹ, đúng thật là Tử Trúc Trượng của mình rồi. Và bên dưới còn có một phong thư. Chuyện xảy ra thật quá bất ngờ. Thương Yến hết sức là kinh ngạc và thắc mắc, bèn cầm lấy phong thư lên. Bởi chỉ phong thư này mới có thể cho chàng biết người nào đã lấy đi Tử Trúc Trượng và vì sao bây giờ lại hoàn trả lại cho chàng. Nào ngờ mở thư ra xem, chỉ thấy trên viết: định số an bài, tiền nhân hậu quả, Phật độ hữu duyên, giữ hộ ngũ tuần, ngầm sát hành vi quang minh lỗi lạc, quải trượng hoàn trả, cẩn thận giữ gìn, chớ lụy tình nghiệp, chớ lỡ nhân duyên, hà lan chuyện giặc, hãy nhờ hồng sách, trân trọng giữ mình, vệ đạo giáng mà, hẹn 7 ngày sau lan nhược gặp ta. Bên dưới không có ghi danh, chỉ vẽ một ngọn tháp 5 góc 13 tầng, nét bút rắn rỏi, hình vẽ siêu trần thoát tục. Thương Yến xem xong chỉ suy nghĩ được đây là một vị cao nhân dùng ngọn tháp làm biểu tượng. Vì thử thách mình đã lấy đi Tử Trúc Trượng, giờ nhận thấy mình không phải là kẻ ác mới hoàn trả. Ngoài ra tình nghiệp với nhân duyên gì đó chàng hoàn toàn không hiểu và cũng không biết. Hồng Sách là ai càng không biết, Lan Nhược là địa phương nào, chàng bất giác đứng thừ người ra và suy nghĩ. Định dùng trí lực của mình ra để giải đáp những thắc mắc ấy, sau cùng chàng đã suy ra được chút ít manh mối. Vị cao nhân này là một tăng ni bậc nhất, tuổi tác rất cao và võ công tinh thâm. Hơn nữa vị cao nhân này đã khuyến cáo chàng không được dương lụy tình nghiệp, khiến chàng bàng hoàng kinh tâm và nghĩ đến Diệu Tỷ và Liễu Vật Anh. Đồng thời vị cao nhân này còn cho việc thanh lý môn hộ phái Hà Lan chỉ là chuyện giặc giảnh, có thể nhờ Hồng Sáo để giải quyết. Hơn nữa theo vị cao nhân này, dường như còn có việc trọng đại khác cần đến Thương Yến ra sức, cho nên mới bảo chàng trân trọng giữ mình, hiển nhiên là đã đặt kỳ vọng vào chàng. Điều ấy thật khiến cho Thương Yến bâng khuâng. Chàng thầm nhủ, mình có gì đáng cho vị cao nhân tiền bối này xem trọng như vậy kia chứ? Sau cùng chàng nghĩ, Lan Nhược hẳn là một ngôi miếu. Vị cao nhân này bảo chàng 7 ngày sau đến một ngôi miếu gặp người. Nhưng đó là ngôi miếu nào? Thương Yến có hai điều thắc mắc không giải đáp nổi. Đó là Hồng Sách là ai? Ngôi miếu gặp gỡ ở đâu? Thế nhưng chàng nghĩ vị cao nhân ấy đã sắp đặt như vậy, chắc chắn là sẽ có kết quả. Ngay khi ấy Khúc Trì Thắng và Lý Thịnh thở hào hển về đến. Xem ra hai người dường như đã gặp phải kình địch rất ư lợi hại. Lý Thịnh liếc mắt nhìn Thương Yến một cái thật nhanh, nhưng Thương Yến đang có tâm sự, Khúc Thiếu Thắng cũng không chú ý, nên đều không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Lý Thịnh. Khúc Thiếu Thắng vừa vào đến phòng lập tức kinh ngạc nhìn Thương Yến, bởi khi nãy ông tưởng là Thương Yến đã gặp cao thủ khác và đã bị dụ dẫn đến nơi khác, hết sức lo cho chàng, chẳng ngờ chàng vẫn còn ở trong phòng, vẫn bình an vô sự. Khúc Thủ Thắng thở phào một hơi nhẹ nhõm và lẩm bẩm: đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thật không ngờ Khúc Thủ Thắng này đã sống hơn nửa đời người rồi mà lại xuất bị lật thuyền trong mương rạch, thần bại danh liệt. Tư Nghĩa nghe vậy vội hỏi: chuyện như thế nào vậy? Lý Thình tranh trước nói: còn hỏi nữa, nếu không có cao nhân âm thầm trợ giúp, e rằng Khúc sư thúc với Ngô huynh không còn trở về đây được nữa. Giọng điệu rõ ràng có ý trách Thương Yến đã không tiếp tay. Nhưng Thương Yến không nhận ra được lời nói của hắn ta. Chàng chỉ lo suy nghĩ về chuyện vị cao nhân đang trợ giúp hẳn là có liên quan và đã hoàn trả tử trúc trượng. Chàng lẩm bẩm: chắc hẳn là như vậy. Rồi tiện tay trao bức thư cho Khúc Thủ Thắng. Khúc Thủ Thắng cầm lấy, ngẩng người ra xem, đến hình vẽ ngọn tháp ở bên dưới sửng sốt reo lên: ồ, Tuệ Hoàng thượng nhân, không sai, đây chính là Tuệ Hoàng linh lung lệnh của ông ấy. Đoạn hai tay cầm chặt lấy lá thư, sợ như bay mất, mặt đầy vẻ sùng kính. Thường Yến cùng với Lý Thịnh thấy vậy, rất là kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Khúc Thủ Thắng nói: ai, thật là ông ấy rồi. Hồi lâu Lý Thịnh thắc mắc hỏi: sư thúc, Tuệ Hoàng lung linh lệnh là gì? Thường Yến cũng cùng lúc hỏi: lão ca ca quen biết ông ấy ư? Hai người không hẹn mà cùng cất tiếng hỏi. Lý Thịnh gọi là Khúc sư thúc, còn Thương Yến gọi là lão ca ca. Lý Thịnh nghe thật là bẻ bàng, liếc nhìn Thương Yến thầm nhủ: hay cho thằng tiểu tử, người dám giành phần hơn ta. Thương Yến luôn với lòng chân thành đối xử với người, không hề nhận ra sự căm tức ganh tị của Lý Thịnh. Riêng Khúc Thủ Thắng thì đang suy tư, ngay cả câu hỏi của hai người cũng không nghe và cũng không nhận ra. Khúc Thủ Thắng hai tay cầm thư trao vào tay của Thương Yến, rồi nắm lấy tay chàng ha hả cười to nói: hay lắm, thật không ngờ người lại được lão nhân già ấy để mắt đến. Thường Yên vội lại hỏi: thế nào, lão ca ca quen biết lão nhân già ấy có phải không? Khúc Thủ Thắng thở dài: ai, Khúc mẫu đâu có duyên số tốt như người, đừng nói là quen biết, muốn gặp lão nhân già ấy còn chưa được nữa là. Thường Yên và Lý Thịnh đồng thanh lên tiếng hỏi: lão nhân gia ấy là người như thế nào? Khúc Thủ Thắng ngồi xuống ghế, hai chân dắt chéo vào nhau, ông chậm rãi kể: thì ra câu ca dao lưu truyền trên giang hồ, bát đại ẩn kỳ phong, thiên nam có sông tuyệt, tam quái dơi nhất hoàng, hải nội tranh thư hùng, câu lão thua nhất độc, thế ngoại có tam tiền. Đó là chỉ vào các cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, mà chính lẫn tà, và cũng có người ở giữa là chính tà. Trong số những người ấy, Thường Yến từng gặp thiên nam song tuyệt là thất tụ thần thông Quách Liên Chỉnh và bạch phát ngoan đồng Quách Liên Tề, Tôn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Dật Trần, Cái Thế Vô Song Khúc Thủ Thắng, trong võ lâm tam quái Phi Hoàng Đoạt Phách Văn Tử Thượng, Đoạt Mệnh Tôn Giả Mộ Dân Hòa Thượng, cùng với Trung Nguyên Cửu Tử. Những người chưa gặp chỉ có Bát Đại Kỳ Nhân Quảng Thạch Tuyền, Lung Á Tẩu Phù Ngẫu Phi, Kim Tranh Thần Ni và Ngọc Tiêu Kiếm Khách. Còn thế ngoại tam tiên thì chẳng những Thương Yến chưa từng gặp, mà ngay cả giới võ lâm có nhiều người mấy mươi năm bôn tẩu giang hồ cũng chỉ nghe nói đến danh hiệu của họ mà thôi. Tuy nhiên những người Thương Yến đã từng gặp cũng chỉ là cao thủ phàm tục, những người chưa gặp đã ngang danh với họ. Cho dù võ công cao hơn thì cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có một kỳ nhân khác mà Thương Yến chưa biết đến. Người này hành tung như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Trước kia cũng có mấy câu ca dao nói về vị kỳ nhân vị sĩ ấy, đó là Tuệ Quang thần bảo chiếu lung linh, thiên mã hành không thượng cửu trùng, một bức đàn chiếu đến ngọc khuyết, những ngỡ người đang trong mộng hồn. Y nói vị kỳ nhân này dùng Tuệ Quang linh lung tháp làm lệnh phù, hành tung như ngựa trời ở trên không, võ công cao đến mức như là một bậc thần tiên vậy. Không ai có thể thấy được tung tích của ông ta. Nhưng trong 50 năm qua vị kỳ nhân ấy không còn xuất hiện nữa. Với võ lâm nghi là ông ta đã qua đời, nên 30 năm qua câu ca dao ấy không còn lưu truyền trên giang hồ nữa. Do đó Thương Yến trước khi rời khỏi Hoàng Sơn, truy phong tẩu Hà Minh Khôn, chỉ cho chàng biết câu Bác Đạt Ẩn Kỳ Phong, chứ không hề đề cập đến vị kỳ nhân ấy. Vị kỳ nhân ấy không có danh tính trên giang hồ, không ai biết là nam hay nữ, tăng đạo hay tục nhân. Chỉ có mỗi khi hành sự đều để lại phiêu ký là Linh Lung Bảo Tháp, và thỉnh thoảng cũng có người được trông thấy ngọn bảo tháp. Linh Lung Bảo Tháp lần xuất hiện gần đây nhất là hồi 50 năm trước. Lúc ấy ân sư của Tiếu Diện Diêm La Bạch Vật Trần và Vô Di Thượng Nhân Minh Kính Lão Thiền Sư đã gặp phải một việc cực kỳ hóc búa, người phàm không sao giải quyết nổi. Hai thiền sư đang khi lo lắng thì bảo tháp đã xuất hiện ở trên bàn trong thiền phòng, và ngay đêm ấy thì đã hóa giải xong việc hóc búa ấy. Sau đó bảo tháp cũng đã mất tích và không ai biết đã đi từ lúc nào. Bây giờ thì Bạch Vật Trần chỉ mới có 20 tuổi và ông đã chính mắt trông thấy bảo tháp đó. Nghe nói tháp cao 7 tấc gồm 13 tầng, mỗi tầng có 5 góc, mỗi góc có một chiếc lạc vàng, tổng cộng là 65 chiếc. Trên nóc tháp có một viên minh châu, thân tháp hoàn toàn là bằng ngọc trắng, quả là một kỳ bảo hiếm thấy. Do bởi trên nóc tháp có khảm minh châu sáng chói, cho nên Minh Kính Lão Thiền Sư đã gọi vị kỳ nhân ấy là Tuệ Quang Thượng Nhân. Còn như vị kỳ nhân ấy có phải thật sự là Tuệ Quang Thượng Nhân hay không, chẳng một ai rõ. Khúc Thủ Thắng kể xong chuyện Tuệ Quang Lung Linh Lệnh, rồi ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng lên tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, người mang trả tử trúc trượng và để lại phong thư, nếu không phải Tuệ Quang Thượng Nhân thì cũng là truyền nhân của lão nhân già ấy. Theo sự tích hiệp nghĩa của lão nhân già ấy khi xưa, nếu là đích thân lão nhân già ấy tái xuất giang hồ, tính ra tuổi tác cũng trên 3 giáp tý rồi." Nhưng Thường Yến nghe đến mê mẩn rồi thầm nhủ: trên đời lại có người kỳ nhân giống như lão ân sư Đà Bối Ẩn Hiệp, phải chi mình được gặp lão nhân gia ấy thì hay biết mấy. Chàng lòng nghĩ như vậy, miệng bất giác lẩm bẩm: bao giờ được gặp lão nhân gia ấy đây, vậy thì tốt biết mấy. Khúc Thủ Thắng phì cười: tiểu huynh đệ sao vậy, trong thư chẳng phải rõ ràng bảo tiểu huynh đệ 7 ngày sau đến Lan Nhược gặp lão nhân gia ấy là gì? Thường Yến châu mài: ai biết Lan Nhược ở đâu, đó là Lan Nhược nào? Có quá nhiều Lan Nhược, miếu tự nào mà không gọi là Lan Nhược? Chả lẽ bảo Thường Yến gặp núi bái Phật, gặp miếu thắp hương, gặp ai cũng hỏi vị nào là Tuệ Quang Thượng Nhân hay sao? Ngay khi ấy bỗng thấy một điếm tiểu nhị tay cầm một phong thư, sầu cửa bước vào hỏi: trong đây vị nào là Thương Thiếu Gia? Có một vị lão khách quan bảo dơi tiểu nhân mang thư này trao cho chính Thương Thiếu Gia xem, và còn căn dặn chuyện chỉ liên quan đến cá nhân Thương Thiếu Gia, người khác không nên biết thì hơn. Thương Yến vội đứng lên đoán lấy, ngoài phong bì lại là viết một chữ Tuệ Quang Lung Linh Lệnh. Khúc Thủ Thắng dày dặn kinh nghiệm giang hồ biết vị kỳ nhân này hẳn đang ở gần đâu đây, sao dám vi phạm điều cấm kỵ của lão nhân gia ấy, bèn quay sang Lý Thịnh nói: tiểu tử, hãy cùng sư thúc ra ngoài dạo chơi chốc lát đi.